Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, tự giết lẫn nhau, chương 881, tự giết lẫn nhau, này một chương liền không nói nhiều, là ngày hôm qua, ngày mai phục ngày mai biết bao nhiêu, bần đạo đều có chút thương thần, lúc nào mới có thể đem nợ món nợ cho bù xong a? Tuy nói vệ tiểu bắc nắm giữ người nhẹ như yến năng lực. Nhưng bởi phía dưới là hải, vệ tiểu bắc cũng không muốn bị gió biển thổi đi, rơi xuống đến cái gì không biết tên hải vực đi, cho nên đơn giản không có khởi động người nhẹ như yến. Mà dường như một viên quả cân, trực tiếp hướng về ngoài khơi tạp rơi xuống, hơn trăm thước tạo thành lực trùng kích để vệ tiểu bắc trong nháy mắt liền nhảy vào nước biển hơn 10 mét thâm, đợi đến vệ tiểu bắc phù ra mặt biển thời điểm liền cảm giác thấy hơi không đúng là mani ở thiên. Nhân cảm ứng thăm dò dưới, hắn hiện rất nhiều hình thể không nhỏ ra hòa từ trong nước biển hướng về chính mình bọc đánh mà tới. Nhìn lại một chút xa xa lưới vây, vệ tiểu bắc hiểu rõ ra, chính mình rơi những tiểu hải đó quái nuôi trồng khu, sau một khắc, có vài tráng kiện mà che kín giáp hút xúc tu. Chạm tay, liền đem vệ tiểu bắc cho quấn quanh lên, một con hình thể 5-6 mét to nhỏ tiểu hải quái bát đến thứ nhất, lấy cực nhanh độ đem vệ tiểu bắc tảng mỡ dày này nắm lấy. Nói thật, liền vệ tiểu bắc cũng không nghĩ tới, những này tiểu hải quái lại dám to gan hướng mình động công kích. Mà sau một khắc, con này tiểu hải quái liền khổ rồi. Một đầu khác thân dài quá 10 mét tiểu hải quái ngơ ngác đem chính mình đồng bào kể cả vệ tiểu bắc cùng nhau dùng xúc tu, chạm tay, cho cuốn lấy. Đương nhiên, này cũng không phải kết thúc. Càng nhiều tiểu hải quái từ trong nước biển nổi lên, hướng về nơi này duỗi ra xúc tu, chạm tay. Trong này hình thể cỡ lớn nhất hải quái đã dài đến hơn 20 mét. Hình thể nhỏ nhất hào chỉ có hơn 3 thước điểm mani giống như vậy hình thể sai biệt. Ở hải quái bên trong cũng không tính kỳ quái. Tuy rằng vệ tiểu bắc cũng là chỉ nhìn thấy quá hai con thành niên hải quái. Nhưng hắn cũng biết, đối với loại này tham thực cực kỳ nhuyễn thể quái vật mà nói. Đồ ăn liền quyết định chúng nó hình thể. Ăn được càng nhiều, đồ ăn càng sung túc. Như vậy hải quái hình thể sẽ dài đến càng lớn. Thực lực càng thêm cường hãn, cỡ lớn nhất hải quái không thể nghi ngờ là ở hoàng khôn lái thuyền đầu thực thì cướp đến vui vẻ. Nhất một cái, mà hình thể nhỏ nhất hào đại khái là không cướp được bao nhiêu đồ ăn. Một đường tuần hoàn ác tính hạ xuống, cuối cùng trở thành hải quái bên trong hàng tiểu bối. Những này hải quái bình thường đại khái đều rất lười, lúc này xuất hiện đồ ăn sau khi... ẩn giấu ở chúng nó trong cơ thể tham thực giấu lập tức liền bị nhen lửa. Bởi hải quái giáp hút cũng không huy hiệu ngư, con mực như vậy vẻn vẹn chỉ là một cái phổ thông giáp hút. Trên thực tế, hải quái xúc tu, chạm tay, trên mỗi một cái giáp hút bên trong đều dài miệng, hàm răng, mỗi một cái giáp hút đều là một tấm tham lam khẩu. Như vậy, bi kịch liền xuất hiện. Lấy vệ tiểu bắc cái kia cường hãn cứng cỏi thân thể. Những này hải quái muốn đem vệ tiểu bắc phân mà thực chi. Là tuyệt đối chuyện không thể nào. Ở hết sức đói bụng điều động bên dưới. Vô số xúc tu, chạm tay, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Giáp hút trên hàm răng duỗi ra. Điên cuồng cắn xé chính mình tiếp xúc đến xúc tu. Chạm tay, khi, làm, điều thứ nhất xúc tu. Chạm tay. Bị cái khác xúc tu, chạm tay, cắn ra một vết thương, màu xanh lam máu tươi chảy vào trong nước biển, hỏa tinh rơi cái này đã tràn ngập sang thùng dầu, gần giống như ầm ầm nổ tung giống như vậy. Hầu như hết thảy hải quái ngay đầu tiên liền hướng về bên cạnh mình đồng bào huynh đệ động công. Kích, những người này ở đói bụng đến mức tận cùng thời điểm mà ni ngay cả mình xúc tu, chạm tay. Đều muốn gặm trên mấy cái, còn đối với mình đồng bào huynh đệ ra tay, hoàn toàn chính là mưa bụi. Ban đầu bị vệ tiểu bắc đưa lên đến mảnh này đá ngầm hải vực tiểu hải quái số lượng quá 50.000. Mà hiện tại, vệ tiểu bắc thông qua thiên nhân cảm ứng nhìn chung quanh một vòng sau khi hiện hải quái số lượng đã giảm mạnh đến không đủ 5.000. Vẻn vẹn hơn nửa năm thời gian, hải quái số lượng liền giảm thiểu 9 phần 10. Có thể tưởng tượng những kia biến mất hải quái đi tới nơi nào. Hình thể nhỏ nhất hào hải quái hầu như ở ngăn ngắn mấy phút đồng hồ bên trong liền đánh mất quyền. Chủ động, bị cái khác đại ca ca xúc tu, chạm tay, lôi kéo nuốt chửng, mà người yếu nhất bị giết chết sau khi, còn lại hải quái trong lúc đó liền hoàn toàn trở thành hỗn chiến. Mặc dù là dài hơn 10 mét hải quái vào lúc này cũng dám hướng về hơn 20 mét to con động công kích, mà hơn 20 mét to con cũng chưa chắc có thể ở trận này hỗn chiến bên trong sinh tồn được. Nguyên nhân rất đơn giản, rất khả năng công kích nó hải quái không ngừng một con. Nói chung, các loại, chờ, vệ tiểu bắc lực từ xúc tu, chạm tay, chồng bên trong tránh ra, đứng ở ngoài trăm thước một khối trên đá ngầm bàng quan thời gian. Cái kia một mảnh ngoài khơi đã kinh biến đến mức cực kỳ khủng bố. Vô số xúc tu, chạm tay, ở trong nước biển xuyên tới xuyên lui khuấy lên, gãy vỡ xúc tu, chạm tay, thâm dòng máu màu xanh lam, cùng với thỉnh thoảng nhấc lên bọt nước, có thể khiến người ta cảm thấy nơi đó tình hình trận chiến trình độ kịch liệt. Đơn giản tới nói, cái kia một vùng biển lúc này gần giống như lăn lộn nước canh. Vẫn là cá mực hải sản thang, những kia tự giết lẫn nhau hải quái chính đang loại này chém giết trong quá trình thực lực một chút tăng lên, thậm chí vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được ở hải quái tộc trong đám từng tia một ngưng tụ lên thần. Tính, vệ tiểu bắc trước đây là tiếp xúc qua thần tính, đầu kia biến dị nông mậu thị trường liền nắm giữ vài tia thần tính. Bị vệ tiểu bắc giết chết sau khi... tâm hạch bên trong thần tính bị rút ra, cuối cùng đút cho sinh mệnh tế đàn, cho nên vệ tiểu bắc đối với thần tính thứ này vẫn có một tí tẹo như thế nhận thức. Ở kết hợp trong thực tế đối với thần tính các loại giới thiệu cùng với chính mình đối với thần tính. Hiểu rõ, theo vệ tiểu bắc, cái kia cái gọi là thần tính, trên thực tế chính là lực lượng nào đó ở tầng thứ càng cao hơn trên cụ hiện hóa. Liền nắm biến dị nông mậu thị trường tới nói, thần tính đại khái hẳn là đào tạo sinh vật cùng với đặc thù huyết nhục này hai loại sức mạnh đạt đến khá cao trình độ sau ngưng tụ đi ra đồ vật. Hay là càng hẳn là dùng quy tắc để hình dung, mà lúc này những kia hải quái bên trong chậm rãi ngưng tụ thần tính đại khái hẳn là chúng nó lẫn nhau giết chóc mà tới. Bất quá, không bao lâu. Trận này hỗn chiến liền kết thúc, lúc trước giết chóc bên trong, hải quái chế tạo đầy đủ đồ ăn, lúc này chúng nó đã từ bỏ tự giết lẫn nhau, mà là đem mục tiêu nhắm ngay những đồng loại kia tàn tạ thi thể. Vung lên xúc tu, chạm tay, không ngừng nuốt, mà ở chúng nó đình chỉ loại này giết chóc thời điểm. Loại kia chính đang chậm chậm ngưng tụ thần tính đột nhiên sụp đổ. Sau đó ở vệ tiểu bắc nhận biết bên trong phân tán đến may mắn còn sống sót hải quái trong cơ thể. Biến mất không còn tăm hơi. Theo những này sụp đổ thần tính phân tán tiến vào hải quái trong cơ thể. May mắn còn sống sót hải quái hình thể thì lại ở nhanh ăn uống bên trong sinh trưởng lên. Dài đến nhanh nhất hải quái. Hình thể khoảng chừng sinh trưởng hơn 2 mét. Dài đến chậm nhất cũng có hơn 1 thước. Ở hải quái cái quần thể này bên trong, nhược nhục cường thực, cường giả càng mạnh hơn, người yếu càng yếu hơn rừng rậm pháp tắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Hơi tính toán một phen, vệ tiểu bắc hiện, may mắn còn sống sót hải quái khoảng chừng còn có hơn 3.000. Nói cách khác ở vừa nãy không tới 20 phút tự giết lẫn nhau bên trong, thì có hơn 1.000 hải quái đã biến thành đồng loại thi thể. Loại này cắt giảm độ cũng quá nhanh một chút chứ. Vệ tiểu bắc cảm giác hẳn là để hoàng khôn gia tăng đối với này đá ngầm hải vực đồ ăn đưa lên. Nếu không thì, không bao lâu nữa, những này hải quái chỉ sợ cũng còn lại không có mấy. Chính mình nhọc nhằn khổ sở đào tạo những này hải quái không phải là vì cái kia rất ít mấy con rất cường đại hải quái, chỉ ít số lượng hẳn là duy trì ở một cái bình thường phạm vi. Thí dụ như mấy trăm con, số lượng quá thiếu, rất khó đưa đến Vệ Tiểu Bắc yêu cầu hiệu quả. Thí dụ như đối với một nhánh hàng mẫu tạo đội hình động tập kích. Được rồi, đây đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói vẻn vẹn chỉ là một cái khẩn cấp dự án. Mãi đến tận hiện tại, Vệ Tiểu Bắc đều đối với Sam Quốc duy trì tương đương tính cảnh giác. Cũng còn tốt, khoảng thời gian này tựa hồ Sam Quốc cũng xuất hiện một chút hôi giới quái vật. Đem tinh lực kéo vào. Như vậy, không chỉ Vệ Tiểu Bắc yên tâm không ít, liền ngay cả những quốc gia khác cũng cảm giác yên tâm không ít. Ở sau khi ăn xong, những kia hải quái liền tấn chìm vào trong nước biển biến mất không còn tăm hơi. Vệ Tiểu Bắc thông qua thiên nhân cảm ứng có thể cảm nhận được những này hải quái chìm đến đáy biển. Sau khi, liền chui vào những đá ngầm kia khoảng cách bên trong, bắt đầu mơ màng ngủ nhiều. Đối với hải quái loại này động vật nhuyễn thể mà nói. Đừng xem chúng nó hình thể quá hơn 10-20 mét. Nhưng chỉ cần trong khe hở không gian đủ để đưa chúng nó thân thể chứa đựng. Như vậy mặc dù này khe hở độ rộng rất hẹp, hải quái đều có thể chen vào. Đây là động vật nhuyễn thể trời sinh ưu thế. Cái khác động vật rất khó so với. Dùng điện thoại di động thông báo Hoàng Khôn sau đó gia tăng đối với đá ngầm khu đồ ăn đầu phóng. Lượng sau, Vệ Tiểu Bắc thì lại đem sự chú ý rời đi trở về. Suy nghĩ lên tại sao mình lại đột nhiên rớt xuống nguyên nhân. Đang suy tư một lúc lâu sau, Vệ Tiểu Bắc hiện, chính mình sở dĩ rớt xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, ở trong không khí di động, cùng ở thể rắn, chất lỏng trên di động không giống. Cần ảnh hưởng linh hoạt cùng phản ứng đến điều chỉnh mình đối với dưới chân không khí khống chế. Không sai, chính là đối với không khí khống chế. Trên thực tế, hành động như thường cái năng lực này mặc dù có thể để Vệ Tiểu Bắc đứng thẳng ở chất lỏng. Không khí thậm chí còn hết sức nghiêng mặt tường trên, nguyên nhân chính là ở đối với dưới chân vật thể một loại khống chế. Chính mình ở mặt tường trên tại sao sẽ không rơi xuống? Cái vấn đề này, Vệ Tiểu Bắc trước đây cũng không có suy nghĩ quá, ngược lại skill này có thể làm cho chính mình ở trên tường như dẫm trên đất bằng. Như vậy đủ rồi, chính mình nơi nào có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian để suy nghĩ cái này. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc từ trên trời rớt xuống sau khi, liền không thể không suy nghĩ. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc hiện, khi, làm, chính mình khởi động cái năng lực này. Đem chân đặt ở nghiêng thể rắn trên thì, yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, thể rắn sẽ ở mặt ngoài hình thành một loại đầy đủ lực hút, để Vệ Tiểu Bắc có thể ở mặt tường trên ung dung di động, cho tới ở trên mặt biển sẽ không chìm xuống, như dẫm trên đất bằng, liền đơn giản hơn, Vệ Tiểu Bắc dưới chân nước biển sẽ trở nên càng có hơn sức nổi, mà ở trong không khí. Tương tự là sức nổi, nhưng loại này sức nổi bởi vì khí thể sản sinh, mà khí thể thời khắc đang lưu động, cũng làm cho sức nổi thời khắc sản sinh biến hóa. Vệ Tiểu Bắc trước rớt xuống, chính là không thể thích ứng loại này sức nổi biến hóa. Cho nên muốn để cho mình chân chính ở trong không khí cất bước, chạy trốn, như vậy tăng lên linh hoạt cùng phản ứng nhất định phải. Dù sao loại này sức nổi biến hóa quá nhanh, lúc nào cũng có thể sản sinh, Vệ Tiểu Bắc hiện tại linh hoạt cùng phản ứng đều còn kém hơn một chút. Trước Vệ Tiểu Bắc còn muốn phải đem phản ứng thuộc tính đơn độc tăng lên tới 8 điểm đi. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể bình quân phân phối. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc an vị ở trên đá ngầm, bắt đầu tăng lên thuộc tính, đang tiêu hao 85 điểm tiến hóa sau. Độ linh hoạt cùng phản ứng hai người này thuộc tính đều tăng lên tới 7 điểm money hẳn là đã đủ. Chưa, Vệ Tiểu Bắc chân trái chậm rãi hướng về trong không khí đạp đi. Gần giống như đạp ở một khối cứng rắn gạch trên, sau đó đùi phải giơ lên. Lúc này Vệ Tiểu Bắc từng bước một hướng về không trung đi đến. Dưới chân dường như có một cái trong suốt cầu thang, mỗi một bước đều dẫm đến chặt chẽ vững vàng. Mặc dù là gió biển từ dưới chân thổi qua, cũng rất khó ảnh hưởng đến Vệ Tiểu Bắc đi tới. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.